Thần y hoàng hậu, chương 81, mũ tiểu thư chúng ta lợi hại nha. Góc truyện audio.com, Phong Tầm kéo lại Lâm Linh, con mắt trừng thật to. Lâm Linh dùng một loại rất ánh mắt quái dị nhìn qua Phong Tầm. Ngài là, vị thiếu niên này thật là dễ nhìn. Môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, Lâm Linh đời này đã lớn như vậy đều chưa thấy qua mỹ mạo thiếu niên như vậy. Lúc này nhìn có chút ngẩn người. Phong Tầm bình thường vẫn là rất thông minh. Hắn biết dùng phương thức bình thường chưa hẳn hỏi ra. Thế là hắn cười lạnh một tiếng. Các ngươi nói sẽ không phải là Phượng Vũ A, liền là Phượng gia phế vật mũ tiểu thư kia chứ. Lâm Linh nghe xong lời này. Lúc này sắc mặt liền biến đến khó coi. Nàng dùng sức hất lên Phong Tầm tay. Nộ khí phù ở trên mặt. Nổi giận đùng đùng trừng mắt Phong Tầm. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì phế vật mũ tiểu thư? Mũ tiểu thư của chúng ta rất lợi hại nha. Phế vật chỗ nào rồi? Cô nương bên người Lâm Linh gọi là Tống Vũ Hân. Nàng cũng là một trong những người thân tượng Phượng Vũ. Cho nên vị này nhìn ấm ấm nhu nhu tiểu cô nương. Cũng phẫn nộ trừng mắt Phong Tầm. Phong Tầm bị cái này hai tiểu cô nương mắng có chút choáng. Phải biết, hắn nhưng là Phong Tầm. Phong tiểu vương gia, đế cũng nhiều ít cô nương tha thiết ước mơ nam thần. Hiện tại thế mà bị người chỉ vào cái mũi mắng. Phong Tầm trong lòng có khí. Tức giận nói, thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Phượng Vũ kia vốn chính là phế vật a, mà lại nàng người này liền cùng như đầu gỗ. Ngốc trệ ngây ngốc, rất không thú vị, uy, Lâm Linh thật sự tức giận. Nàng hai tay chống nạnh nhìn hằm hằm Phong Tầm. Ngươi người này có phải là có tật xấu hay không a? Nhìn mi thanh mục tú. Làm sao nói khó nghe như vậy a? Mũ tiểu thư nhà chúng ta trêu chọc ngươi rồi. Ngươi như thế bôi đen nàng. Phong Tầm chỉ mình cái mũi. Ta chỗ đó bôi đen. Còn nói không có bôi đen mũ tiểu thư nhà chúng ta. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Mũ tiểu thư nhà chúng ta còn như đầu gỗ. Ngốc trệ ngây ngốc. Không thú vị, có ngươi dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Mũ tiểu thư nhà chúng ta hoạt bát sáng sủa nhiệt tình thân thiết làm người nhiệt thành. Làm sao lại giống gỗ rồi? Lâm Linh mồm mép trơn trượt, rất tức giận trừng mắt Phong Tầm. Ở trong mắt Lâm Linh, Phượng Vũ không chỉ có là ân nhân cứu mạng nhà các nàng. Đồng thời còn là thần thánh thần tượng mà nàng nhất nhất ngưỡng mộ. Há để người khác chỉ trích. Quả thực không thể nhịn. Đúng rồi, niên kỷ hơi nhỏ một chút Tống Vũ Hân. Giống như Lâm Linh hai tay chống nạnh. Dùng sức phụ hòa, Phong Tầm bị Lâm Linh dừng lại mỉa mai. Thiếu niên tâm tính hắn chỗ đó nhịn được. Hắn cười lạnh một tiếng. Phượng Vũ không chất phác. Ha ha ha, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Làm sao có thể là già. Vị kia hiện tại thế nhưng là biến thành đại môn không ra nhị môn không bước chủ. Tự thủ quy củ, phong kiến bế tắc, cổ hủ không chịu nổi. Cả người đều tản ra cố chấp đờ đẫn khí tức. Lâm Linh cũng một trận cười lạnh. Phượng Vũ tỷ của chúng ta thân thiết nhiệt tình hoạt bát sáng sủa giúp người làm niềm vui. Chúng ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Đúng rồi, Tống Vũ Hân dùng sức phụ hòa. Phong Tầm suy cười một tiếng. Các ngươi những này trợ búa tiểu nha đầu có thể có cơ hội nhìn thấy nàng. Nói đùa cái gì? Không phải Phong Tầm xem thường các nàng, thật sự là hiện tại Phượng Vũ quá phong bế thái thú quy củ. Nàng là không thể nào đi đến đường lớn bên trên. Phốc phốc Lâm Linh cười, nàng dùng một loại rất ánh mắt khinh miệt lườm Phong Tầm một chút. Ngươi người này, nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, không nghĩ tới vậy mà như thế ở trên cao nhìn xuống. Đúng, ngươi là thiếu gia công tử, ngươi cao cao tại thượng. Ngươi chướng mắt chúng ta trợ búa xuất thân, nhưng ngươi dựa vào cái gì nói Phượng Vũ tỷ của chúng ta thành dạng này? Cách chương.